Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, Tiểu Thịnh Thịnh. Ta nhớ ngươi. Nam Nam sững sờ, ngẩng đầu một cái, liền đón nhận Liễu Nhi cặp kia nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Cái này vị tiểu chủ tử là uy thế tử cùng lễ thế tử bằng hữu đi. Cũng là bồi tiếp hai vị thế tử tới chơi sao? Đến, cẩn thận một chút đi. Chơi vui sự tình cũng sẽ không bay. Chậm rãi đi, chớ làm rớt. Liễu Nhi nhìn xem bọn hắn lôi lôi kéo kéo lảo đảo đi. Cho là bọn họ không kịp chờ đợi lại nghĩ đến tới thu thập Dạ Lan Thịnh. Bận bịu cười tủm tỉm an ủi lấy. Nam Nam cau mày nhìn nàng một cái. Sau đó con ngươi đảo một vòng. Ngẩng đầu một cái liền thấy được cách đó không xa Dạ Lan Thịnh cùng Thái Tử Phi. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trực tiếp bỏ qua rồi Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ hai người. Vui sướng vòng qua Liễu Nhi. Cái mũi hướng về bọn họ vọt tới. Tiểu Thịnh Thịnh, Tiểu Thịnh Thịnh, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Có thể ta nhớ đến chết rồi. Hắn vừa nói, ôm chặt lấy Dạ Lan Thịnh, dùng sức ôm cổ của hắn. Dạ Lan Thịnh ngẩn ngơ, có chút chấn kinh đứng tại chỗ. Một hồi lâu mới phản ứng được. Nam, Nam Nam, Nam Nam, đúng vậy a, là ta tới. Ngươi có hay không nhớ ta? Ta đã nói với ngươi. Ta rất nhớ ngươi, trở về liền lập tức tới thăm ngươi. Một bên Thái Tử Phi cũng kinh ngạc một hồi lâu, đợi đến kịp phản ứng lúc, cảm thấy không hiểu buông lỏng. Nam Nam đã trở về. Cái kia, Tu Vương gia cùng Ngọc Cô Nương cũng nhất định đã trở về. Bọn họ đối với Thịnh Nhi tốt như vậy. Thịnh Nhi cuối cùng là thủ mây tan thấy trăng sáng. Khóe mắt nàng trong nháy mắt có chút ướt sũng. Trong lòng cảm giác vừa chua lại chát. Bên tai chợt truyền đến Nam Nam non nớt thanh âm. A, mùi vị gì? Thái Tử Phi sững sờ. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng ngồi xổm người xuống. Đem ôm ở cùng một chỗ hai người tách ra. Nhìn thấy Nam Nam trên người đã dính vào ô uế. Có chút ảo não vội vàng dùng bản thân ống tay áo cho hắn xoa xoa. Thịnh Nhi trên người còn bóng mỡ. Chờ hắn tắm sơ. Các ngươi mới hảo hảo tâm sự. Ân, Nam Nam trừng mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện Dạ Lan Thịnh trên người còn mang theo nước canh. Đột nhiên nhớ tới Dạ Lan Uy những lời kia. Trong lòng lửa giận lại hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là không đợi đến hắn quay đầu tìm Dạ Lan Uy tính sổ sách. Liền thấy Thái Tử Phi trong lòng bàn tay vết máu. Trừng lớn mắt, gấp giọng hỏi. Thái Tử Phi nương nương. Tay ngươi thế nào? Thái Tử Phi sững sờ. Vô ý thức liền phải đem tay cho thu hồi đến. Chỉ là thu đến một nửa. Lập tức liền bị Nam Nam bắt được. Hắn mi tâm cơ hồ đánh thành một cái bế tắc. Vội vàng xoay người nói với Mạc Huyền. Mạc Đại Thúc, ta túi sách có hay không giúp ta lấy tới? Lấy ra, Mạc Huyền thần sắc lãnh túc tiến lên. Trước hướng về phía Thái Tử Phi cung kính hành lễ. Lúc này mới đem một cái nho nhỏ túi sách nhét vào Nam Nam trong tay. Đó là hắn mang theo người một mực rất xem trọng túi sách. Bên trong loạn thất bát tao cái gì cũng có. Vừa rồi nếu không phải là hắn vội vã đi gặp Dạ Lan Thịnh. Cũng sẽ không đem bao rơi vào trên xe ngựa. May mắn Mạc Huyền đối với hắn 10 điểm biết rồi. Thuận tay liền đã lấy tới. Nam Nam bận bịu mở túi ra bao. Ở bên trong đảo bình thuốc. Rất mau tìm ra một cái bình nhỏ cùng một hộp tiểu dược cao. Sau đó lôi kéo Thái Tử Phi tay ngồi ở một bên trên đôn đá. Cũng không quay đầu lại nói ra. Mạc Đại Thúc, người giúp ta làm điểm nước sạch đến. Đúng, bọn họ đứng tại bên giếng nước. Mạc Huyền không nói hai lời xách thùng nước đánh nguyên một thùng nước đi lên. Dạ Lan Thịnh ở một bên nhìn hắn dễ dàng bộ dáng. Lại nghĩ tới bản thân mụ mụ cái kia mồ hôi đầy đầu bộ dáng. Ngón tay không khỏi nắm thật chặt. Hắn không thể lại chỉ là chuyên chú vào học tập văn học phương diện. Thể lực vũ lực, cũng nhất định phải đề cao mới được. Nam Nam cầm khối sạch sẽ khăn. Một bên Ngọc Bảo Nhi vồ một hồi Dạ Lan Thịnh tay. Trầm thấp là nói một câu. Không sao. Sau đó, liền cho Nam Nam trợ thủ. Đợi đến Nam Nam cho Thái tử Phi thu thập thỏa đáng. Còn bao hai tầng thật dày băng gạc về sau. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tốt rồi, Thái tử Phi nương nương. Tay ngươi cay sao xinh đẹp. Bị thương rất đáng tiếc a. Về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ mới được. Thái tử Phi khẽ giật mình. Tròng mắt nhìn mình hai tay. Mặc dù đã dây dưa băng gạc. Có thể lộ tại bên ngoài trắng nõn tinh tế. Vẫn là có thể nhìn ra được cái này tay chủ nhân. Lúc trước có bao nhiêu yêu quý đôi tay này. Trước kia, Thái tử cũng đã nói. Thích nhất chính là nàng đôi tay này. Nhưng là bây giờ, nàng lại cảm thấy. Tình nguyện thô ráp một chút. Có lực một chút. Dạng này, ít nhất có thể ngay tại lúc này. Chiếu cố tốt con trai mình. Nghĩ đến chỗ này, Thái tử Phi nhịn không được nở nụ cười khổ. Một lát sau, mới thu liễm lại biểu hiện trên mặt. Thấp giọng nói. Nam Nam, ta đã không phải là Thái tử Phi. Về sau, tuyệt đối đừng gọi như vậy. Ấy, Thịnh Nhi bảo ngươi mụ mụ Thanh Di. Về sau, ngươi liền gọi ta Nhu Di a. Nàng chưa xuất giá lúc khuê danh liền kêu từ Nhu. Nhu Di, Nam Nam lập tức biết nghe lời phải. Gật gật đầu, tốt, vậy liền gọi Nhu Di. Hắn ngược lại cảm thấy xưng hô thế này càng thêm thân mật một chút. Từ Nhu nở nụ cười. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Mi tâm vặn một cái. Vội vàng nói. Đúng rồi. Nam Nam. Ngươi làm sao đến Cẩm Thành Uyển đến rồi. Nơi này không phải có thể tùy tiện tiến đến. Ngươi dạng này xông tới. Vạn nhất. Dạ Lan Thịnh cũng nghĩ đến. Đối với Nam Nam tính tình. Hắn là 10 điểm biết rồi. Nam Nam cùng mình muốn tốt. Biết mình ở chỗ này. Nhất định sẽ liều lĩnh tới gặp hắn. Hắn cực kỳ lo lắng là Nam Nam có thể như vậy mạnh mẽ xông tới. Nếu là thật như vậy mà nói, cái kia tứ hoàng tử nhất định không tha cho hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Lan Thịnh cũng bối rối. Thậm chí đều không lo được trên tay mình trên người còn có vết bẩn. Trực tiếp bắt lấy Nam Nam tay. Nói, ngươi nhanh lên rời đi nơi này đi. Tứ vương gia nhất định chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Nam Nam khoát khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn vừa nói. Tiến đến Dạ Lan Thịnh bên tai nói. Ta có thánh chỉ, thánh chỉ. Nam Nam dùng sức nhẹ gật đầu. Ta hôm qua trở lại đế đô. Vừa về đến liền cùng cha mẹ đi hoàng cung gặp hoàng gia gia. Ta biết ngươi bây giờ tại Cẩm Thành Uyển bên trong. Sau đó lục vương gia nói. Nơi này không thể tùy tiện xuất nhập. Muốn gặp ngươi, tốt nhất từ hoàng gia gia bên kia lấy thánh chỉ tương đối tốt. Cho nên hôm qua dỗ hoàng gia gia cao hứng. Hắn liền cho ta, dỗ hoàng gia gia cao hứng. Đứng tại hắn đằng sau Mạc Huyền khóe miệng co quắp một cái. Lời này cũng chỉ hắn dám nói. Dạ Lan Thịnh lúc này mới yên tâm lại. Nhưng lại từ Nhu, mi tâm vẫn như cũ chăm chú vặn lấy. Nam Nam nhắc tới lục vương gia. Bọn họ tại Cẩm Thành Uyển bên trong tin tức bế tắc. Không biết lục vương gia cùng việc này có quan hệ gì. Có thể để nàng kỳ quái là. Lục vương gia tại sao phải nói cho Nam Nam những lời này. Là đơn thuần giúp hắn. Vẫn là. Có khác mục tiêu. Nàng muốn nhập thần. Ngọc Bảo Nhi cũng đã sốt ruột giật giật Nam Nam ống tay áo. Nhỏ giọng nói ra. Nam Nam. Lan Thịnh trên người còn bẩn lấy. Trước hết để cho Lan Thịnh đổi một bộ quần áo lại ôn chuyện. Có được hay không? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.